mắt mơ màng nhìn bầu trời đầy sao. Quý Dương, cả đời này anh sẽ cùng em ngắm sao chứ? Cùng người mình yêu ngắm sao là một chuyện rất đơn giản cũng rất phức tạp. Người làm được điều này cảm thấy đơn giản nhưng người làm không được sẽ cảm thấy đây đúng là một sự lãng mạn xa xỉ. Sẽ. Cung Quý Dương trả lời một cách kiên định. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời sao trước mắt, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Sau này cùng em ngắm sao không chỉ có anh, còn có con trai con gái của chúng ta, còn có cháu của chúng ta. Nói đến đây hắn xoay đầu nhìn về phía Sầm Tử Tranh, âu yếm nói, anh với em rồi sẽ già theo năm tháng nhưng tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi không già. Sầm Tử Tranh mắt đã long lanh nước, cô không biết nói gì nữa chỉ chủ động hôn lên môi Cung Quý Dương. Bạn có từng nghe về truyền thuyết ngôi sao chưa? Truyền thuyết nói rằng, ngôi sao sáng nhất lấp lánh nhất trên bầu trời kia chính là hóa thân của con người. Nói một cách chính xác chính là hóa thân của người mình yêu. Trong bầu trời đêm mênh mông kia, ngôi sao đó vẫn không ngừng nhấp nháy như một lời cầu nguyện, mong được làm người yêu của nhau suốt đời suốt kiếp. Ngôi sao đó như một niềm hạnh phúc sáng lấp lánh mỗi đêm, cho đến hết cuộc đời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 1. Lễ Giáng sinh vui vẻ, từng bông tuyết trắng xóa bay bay phủ kín cả bầu trời New York. Từng luồng hơi sương theo gió tan ra dưới muôn vàn ánh đèn màu nhấp nháy. Giáng sinh sắp đến gần, một màu trắng xóa phủ kín cả đất trời hòa cùng tiếng nhạc réo rắc khiến thành phố này nhuốm một màu sắc như trong cổ tích. Hàng ngàn cây thông Giáng sinh được trang hoàng thật đẹp để chuẩn bị cho bữa tiệc đêm bình an. Những người đi đường ai nấy đều mang một vẻ mặt tươi vui hân hoan đón chào một mùa lễ hội. Cung thị Tài Phiệt đang chìm trong bầu không khí bận rộn. Mỗi một nhân viên đều đang cố hết sức để hoàn thành phần việc trong tay trước khi kỳ nghỉ lễ đến. Chỉ riêng có phòng tổng giám đốc là ngoại lệ. Vừa mới kết thúc một cuộc họp nhưng Cung Quý Dương không rảnh rỗi được một phút. Khi hắn vừa xem xong một phần văn kiện đặt xuống sau đó ấn điện thoại. Cất giọng trầm ấm nói. Hôm nay ngày mai hai ngày này hủy bỏ hết hành trình của tôi. Dạ, Cung tiên sinh. Vang trong điện thoại là giọng nói đầy tính chuyên nghiệp của thư ký tổng giám đốc trả lời hắn. Rút tiếp một phần văn kiện khác từ sấp văn kiện dày cộp trên bàn. Cung Quý Dương tiếp tục chuyên chú vào công việc. Cung Quý Dương của 7 năm sau càng toát ra vẻ thành thục nam tính. Cộng với khí phách của một người đàn ông thành đạt đương nhiên là càng có sức quyến rũ. Lứa tuổi này của hắn chính là lứa tuổi chín mùi của đàn ông, bất luận là về tướng mạo hay tài phú. Năm tháng có vẻ như rất ưu ái Cung Quý Dương, ngoài giúp hắn tăng thêm vẻ thành thục và mị hoặc thì dường như chẳng lưu lại dấu vết gì khác nơi hắn. Đôi mắt thâm thúy không mất đi nét tà tứ mà tăng thêm một phần quyến rũ, gương mặt tuấn tú vẫn đủ sức làm cho nhiều phụ nữ điên đảo. Hắn có tất cả mọi thứ mà một người đàn ông nên có. Tiền bạc, địa vị, quyền lực, tình yêu, tình thân, cùng với ba đứa trẻ hai trai một gái. Hai trai một gái này chính là tâm can bảo bối của hắn. Trong đầu Cung Quý Dương lại thấp thoáng hình bóng của vợ, một nụ cười hạnh phúc chớm nở trên môi hắn. Ngay cả ánh mắt thâm thúy cũng lóe lên như hai vì sao sáng. Nhớ tới vợ, hắn càng chuyên tâm tăng tốc phê duyệt văn kiện. Trong phòng tổng giám đốc yên lặng không một tiếng động. Sau lưng Cung Quý Dương là khung cửa sổ sát đất bằng thủy tinh trong suốt. Qua lớp kính có thể nhìn thấy những bông tuyết không ngừng tung bay trong gió. Khắp nơi đều tràn ngập không khí lễ hội. Cửa phòng tổng giám đốc chợt bị người rón rén đẩy ra. Sau đó một cái đầu nhỏ thò vào. Một đôi mắt long lanh đen tuyền như hai hòn bi nhỏ rảo hoạt đảo quanh một vòng. Khi nhìn thấy Cung Quý Dương đang nghiêm cẩn ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt ấy lập tức sáng lên. Vị khách bé nhỏ còn chưa kịp có động tác gì tiếp theo thì một giọng cười trầm ổn đã vang lên phá tan không khí im ắng vốn có của gian phòng. Thiên Nhi, ba thấy con rồi đó nha. Theo một tiếng cười trầm thấp, Cung Quý Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng nhìn một cách chuẩn xác về phía đứa bé đang định giở trò. Trên gương mặt anh Tuấn không giấu được vẻ từ hòa và sủng nịch. Ba. Thì ra là ba không có chuyên tâm làm việc nha. Thiên Nhi chưa có phát ra tiếng động nào mà ba đã biết rồi. bị bắt quả tang, nhưng trên mặt cậu bé tên Thiên Nhi lộ ra vẻ vô tội nhìn cung Quý Dương. Hắn chu môi, cực kỳ không cam tâm tình nguyện đi đến trước mặt cha mình. Đứa bé này hoàn toàn di truyền khí chất tà tứ từ cung Quý Dương, gương mặt trắng trẻo, ngũ quan như điêu khắc, thoạt nhìn đã biết thừa hưởng hết nét đẹp từ cha mình. Trong vẻ tà tứ có pha thêm nét ngây thơ của một đứa trẻ, dù cho mỗi hành động cử chỉ đều mang nét thành thục của một người lớn. Đây là con trai lớn của cung Quý Dương, cung Liệt Thiên, năm nay 6 tuổi. Cung Quý Dương chống tay dưới cằm, ánh mắt bỡn cợt nhìn con trai đang làm ra vẻ như không có gì đường hoàng ngồi trên chiếc ghế đối diện mình, động tác không khác gì một người lớn. Hắn không để mắt vào sấp văn kiện rối rắm trên bàn nữa, nhìn con trai. Thiên Nhi, lần này con lại lén lút chạy ra nữa, đúng không? Đâu có đâu ba, con xin phép mẹ rồi, là mẹ cho phép con đến cung thị mà. Cung Liệt Thiên ngẩng gương mặt nhỏ nhắn nhìn cung Quý Dương, đường hoàng nói. Ồ, cung Quý Dương nghe xong cũng không phản bác. Hắn cười cười nhướng mày nhìn con trai, nếu đã như vậy, ba gọi điện thoại về nhà báo với mẹ một câu. Chắc là mẹ con cũng đang lo lắng con một mình đi đến cung thị không biết có an toàn hay không. Nói rồi hắn vươn tay về phía điện thoại, làm động tác ấn phím. Ba à! Đôi mắt như hai hạt nhãn của cung Liệt Thiên đảo nhanh một vòng. Hắn nhớm chân chạy về phía cha mình, dán gương mặt nhỏ nhắn lên đùi hắn. Cung Quý Dương bật cười ha hà, vươn tay bế con lên, nhấc chú bé lên thật cao. Vật nhỏ! Cha sớm đã biết con trốn mẹ chạy ra ngoài mà. Ha ha. Cung Liệt Thiên thấy mình như đang bay trên không, vui vẻ cười ra tiếng. Từ trước đến nay, cha luôn là thần tượng, là đối tượng sùng bái của hắn. Cha cao lớn lại tài giỏi, trong lòng hắn cha như một thiên thần, chiếm một vị trí không thể thay thế. Cha à, Thiên Nhi chóng mặt. Cung Quý Dương đặt con trai xuống sau đó ôm vào lòng, ngón tay thon dài véo nhẹ chiếc mũi nhỏ. Nói đi, có phải ở nhà lại gây ra họa nên mới chạy đến đây đúng không? Còn Diên Nhi và Tiểu Hòa đâu rồi? Sao không dẫn hai em đến chỗ ba luôn hở? Chỉ không gặp mấy giờ đồng hồ hắn đã rất nhớ ba vật nhỏ này rồi. Đương nhiên là còn vợ yêu của hắn Sầm Tử Tranh nữa. Vừa nãy lúc đang phê duyệt văn kiện, trước mắt hắn vẫn thấp thoáng hình bóng dịu hiền của vợ. Từ khi có mấy đứa trẻ, cung Quý Dương bắt đầu quyến luyến không khí ở nhà, chỉ muốn không làm gì mà dành hết thời gian cho vợ và các con. 7 năm, Tranh Tranh giúp hắn sinh 3 đứa bé, 2 trai 1 gái. Hai đứa con trai cung Liệt Thiên và cung Liệt Diên là hai anh em song sinh năm nay 6 tuổi. Bộ dạng hoàn toàn như với cung Quý Dương một khuôn đúc ra còn bé gái. Cung Ngữ Hòa nhỏ sinh sau hai anh 2 năm, năm nay 4 tuổi. Con bé hoàn toàn thừa hưởng nét đẹp thanh thuần của Sầm Tử Tranh, làn da mềm mại trắng nõn cùng đôi mắt to đen trong veo, xinh xắn như một cô búp bê Barbie cộng thêm giọng nói ngây ngô ngọt ngào khiến ai thấy cũng thương. Lúc đầu cung Quý Dương cực kỳ hâm mộ hai vợ chồng Lăng Thiếu Đừng và Kỳ Hinh vì có một đôi long phụng thai, không ngờ chính hắn cũng có một đôi song sinh, chỉ nghĩ đến đây đang ngủ cung Quý Dương cũng cười đến tỉnh lại. Còn cung Doãn Thần và Trình Thiến Tây hai ông bà nội mỗi ngày chỉ quấn quýt lấy ba đứa cháu. Còn mẹ của Tranh Tranh thì cũng thường đến nhà làm khách. Rảnh rỗi thì đến giúp con gái chăm sóc ba đứa cháu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 2, ba đứa con ba cá tính, ba, ngưng. Cung Liệt Thiên nghe cha hỏi vậy, gương mặt nhỏ nhắn không vui xoay sang phía khác. Thiên Nhi đã là người lớn rồi, ra khỏi nhà không cần dẫn theo em trai em gái. Nói gì đi nữa, con mà dẫn hai em ra ngoài vậy thì quá khả nghi rồi, mẹ nhất định sẽ phát hiện ra. Cung Quý Dương nghe vậy cười càng vui vẻ, hắn vươn ma chảo về phía cung Liệt Thiên. Con đó, còn nhỏ mà trò quỷ không ít. Ha ha, ba, ba, đừng mà, Thiên Nhi nhột, nhột lắm. Ha ha. Cung Liệt Thiên sợ nhất là chiêu này, hắn cười đến nỗi người co rúm lại. Trong phòng làm việc hai cha con đùa giỡn thật vui vẻ. Cười giỡn xong rồi, cung Quý Dương nhấc lấy áo vét, tay vẫn ôm lấy cung Liệt Thiên, nói, đi thôi con trai, chúng ta về nhà thôi. Đêm nay là đêm Giáng sinh, lát nữa theo ba đi đón bà ngoại và cậu đến cung viên. Đây là chỉ thị của mẹ, cha không dám kháng nghị. Cung Liệt Thiên nghiêng đầu nhìn cha, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ba à, ba bị viêm phế quản sao? Viêm phế quản? Sao ba lại bị viêm phế quản chứ? Cung Quý Dương nhất thời chưa hiểu ý con trai. Cung Liệt Thiên trên mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, là dì Tang Thanh nói ba bị viêm phế quản, không chỉ có ba, dì Tang Thanh nói còn có chú Lăng, chú Lãnh, cả chú Hoàng Phụ cũng bị viêm phế quản. Con nói với mẹ rồi, nói ba bị viêm phế quản nhưng mẹ chẳng lo lắng gì cả. Mẹ còn cười nữa, nhưng Thiên Nhi rất lo cho cha nha. Giọng non nớt của Cung Liệt Thiên líu díu bên tai Cung Quý Dương, mang theo một sự ngây thơ và đơn thuần của trẻ con. Cung Quý Dương nhất thời hiểu ra, hắn cười ha ha. Viêm phế quản, nói đúng ra thì là vợ quản nghiêm đây mà. Thì ra tất cả đều là do Lãnh Tang Thanh nha đầu kia dạy hư con trai hắn. Thanh nha đầu này là đứa em khiến Lãnh Thiên Dục đau đầu nhất. Tuổi đã không còn nhỏ nữa mà hoàn toàn chẳng có ý định kết hôn. Suốt ngày chạy khắp nơi du lịch khám phá, đến một địa điểm nào đó, tìm công việc, dành dụng đủ tiền sau đó rời đi lại đến một địa điểm khác. Lần trước khi nói điện thoại với cô thì nha đầu đó đang ở tận Di Lanh Cơ. Anh hai cô đừng đừng là tổng giám đốc của Lãnh thị tài phiệt, hơn nữa còn là thủ phán cách hạ hô mưa gọi gió, ai nghe thấy cũng kinh hồn táng đởm. Còn người anh thứ ba được mệnh danh là bác sĩ thiên tài, là viện trưởng của một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất thế giới. Nào ngờ lại có một đứa em gái bướng bỉnh như thế. Chẳng trách Lãnh Thiên Dục mỗi lần nhắc đến nha đầu Lãnh Tang Thanh kia là lại bắt đầu đau đầu. Chỉ hận không thể lập tức bắt cô về, trói lại dẫn đi xem mắt. Lúc đó khi ước hẹn một năm kết thúc, Lãnh Tang Thanh lại không hề có ý giữ lời hứa mà cứ tiếp tục chơi trò đuổi bắt với Lãnh Thiên Dục. Thấm thoát cũng đã mấy năm rồi. Nói ra thì cũng thật kỳ lạ, đảng hắc thủ phân bố khắp nơi, Lãnh Thiên Dục thì đã nhiều lần ra lệnh cho thủ hạ tìm đến Lãnh Tang Thanh nhưng lần nào cũng đều thất bại để cho nha đầu kia chạy thoát, hơn nữa còn thuận lợi chạy sang một nước khác rong chơi. Điều này thật sự khiến cho Lãnh Thiên Dục mấy lần phát điên. Không chỉ là Lãnh Thiên Dục, nay cả Cung Quý Dương cũng thấy rất kỳ lạ. Hắn luôn nghi ngờ liệu có phải có một người bí mật luôn âm thầm giúp đỡ Lãnh Tang Thanh hay không. Bằng không chỉ dựa vào sức của một cô gái như cô sao lại có thể lợi hại như thế? Sao lại dễ dàng trốn thoát khỏi tai mắt của thủ hạ của đảng hắc thủ chứ? Yên tâm đi con trai, ba rất khỏe mạnh. Cung Quý Dương biết con trai lo lắng, hắn xúc động nói. Vậy còn nhóm của chú Lăng thì sao hở cha? Cung Liệt Thiên hỏi tiếp. Cung Quý Dương cười đến không khép miệng được. Bọn họ cũng rất khỏe mạnh. Ồ... Cung Liệt Thiên lúc này mới yên tâm. Hắn lớn thở dài một tiếng như một người lớn, nói, mọi người sắp thành ông già cả rồi, ngày thường phải chú ý sức khỏe một chút. Cung Quý Dương lần này cười càng to hơn, đứa con trai này của hắn đúng là quỷ tinh linh, thường thường nói những lời khiến người khác không thể tưởng tượng được. Nhưng theo cách nói của Trình Thiến Tây thì là, bất luận là Thiên Nhi hay Diên Nhi, cách nói chuyện hay cách hành xử của hai đứa nhỏ này đều giống hệt như Cung Quý Dương lúc nhỏ, đều xử sự không theo lẽ thường. Được, tất cả đều nghe con, quỷ tinh linh. Cung Quý Dương yêu mấy đứa con chết đi được, âu yếm nói. Nhưng mà, qua nhiều năm cố gắng của hắn, bây giờ con của Lăng Thiếu Đừng lại cũng có cách hành xử, không theo lẽ thường, giống hắn mất rồi. Thay vì là nói bị Cung Quý Dương hắn truyền nhiễm, không bằng nói là do hai đứa con trai của hắn truyền nhiễm cho hai đứa bé nhà Lăng Thiếu Đừng. Bởi vì chúng ta tạm thời không về nhà được không? Bàn tay mập mạp của Cung Liệt Thiên sờ sờ má cha, vẻ mặt nghịch ngợm hỏi. Nói lý do ba nghe xem. Cung Quý Dương nghe con trai nói như vậy, nghĩ sơ cũng đã biết ý định của con trai. Cung Liệt Thiên rụt lưỡi sau đó cười nịnh nọt. Ba à, ba biết không? Con với Lăng Triệt tiểu quỷ kia đánh cược rồi, xem trong hai đứa ai học đua xe được trước. Thực ra thì con đã học được rồi, hôm nay đã nói rõ với hắn, đến trường đua của ba đua thử một lần, ba phân sử dụng chúng con. Cung Liệt Thiên có một điểm cực kỳ giống với Cung Quý Dương, đó chính là ham thích đua xe. Đừng nghĩ hắn chỉ mới có 6 tuổi, đối với kỹ năng điều khiển xe có thể coi là thành thục, dù xe mà Cung Liệt Thiên lái chỉ là xe đua dành cho thiếu nhi. Hoàn toàn ngược lại với Cung Liệt Thiên, đứa em song sinh Cung Liệt Diên lại giống với Cung Quý Dương ở một điểm khác. Cung Liệt Diên cực kỳ thích nghiên cứu các loại máy móc, trước mắt phòng thí nghiệm nghiên cứu kỹ thuật cơ khí và súng ống vốn thuộc về Cung Quý Dương ở cung viên giờ lại trở thành phòng thí nghiệm riêng của Cung Liệt Diên. Tuổi tuy còn nhỏ nhưng hắn hệt như người anh song sinh của mình, có một loại thành thục và đam mê mà những đứa trẻ cùng tuổi khác không có. Còn đứa nhỏ nhất, Cung Ngữ Hòa, tuy chỉ mới 4 tuổi nhưng lại đặc biệt thích làm đẹp, nhất là những vật phát sáng. Hễ nhìn thấy những thứ như vậy chẳng hạn như thủy tinh hay các loại đá màu liền đặc biệt vui vẻ. Sầm Tử Tranh thích thú phát hiện ra con gái của họ đúng là có đầu óc thiết kế bẩm sinh. Chỉ có điều không phải là thiết kế trang phục mà là thiết kế trang sức. Nói không chừng, tương lai sẽ là một nhà thiết kế trang sức tài năng. Cung Quý Dương thương yêu đứa con gái này hết mực, vì thế bất luận hắn đi đâu, chỉ cần nhìn thấy bất kỳ loại đá màu nào liền không chút do dự mua về cho cô bé. Mà cô bé mỗi lần nhìn thấy những viên đá màu trong tay cha mình liền không hề keo kiệt tiến đến tặng cho cha mình một nụ hôn ngọt ngấy. Vì vậy cô bé 4 tuổi Cung Ngữ Hòa có thể nói là có riêng một phòng trưng bày trang sức của riêng mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 3, Giáng sinh trắng 1. Cung Quý Dương nghe con trai nói như vậy, đôi mày không khỏi trao lại. Con trai, ý của con là, Triệt Nhi hắn đang ở Mỹ sao? Sao lại thế được chứ? Hai ngày trước hắn còn nghe nói cả nhà Lăng Thiếu Đường đã đi Hy Lạp, sao Lăng Triệt lại có thể ở Mỹ được chứ? Trên gương mặt nhỏ nhắn của Cung Liệt Thiên lộ ra vẻ kiêu ngạo, hắn gật đầu, đương nhiên rồi, con với Lăng Triệt đã hẹn xong cả rồi, hắn sao dám thất hứa chứ? Nhưng chú Lăng của con nói cả nhà đã đi Hy Lạp rồi mà. Cung Quý Dương thấy mình phải nhắc con chuyện này, thuận tiện sờ đầu con trai. Không có phát sốt nha, sao lại nói chuyện hồ đồ thế? Ba à, con không có bệnh mà. Lăng Triệt thực sự đang ở Mỹ. À, không phải, phải nói là Lăng Triệt vì con mà lén ngồi máy bay trở về Mỹ. Con đương nhiên biết hắn đi Hy Lạp, sau đó hỏi hắn có phải là sợ nên muốn thất hẹn không. Sau đó, hắn tự đáp máy bay trở về. Cung Liệt Thiên đường hoàng giải thích nguồn cơn cho Cung Quý Dương. Nghe con nói xong hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Trẻ con bây giờ thế nào mà đứa sau lại to gan hơn đứa trước chứ? So với bọn hắn lúc nhỏ dường như còn to gan hơn nhiều. Làm ơn, Lăng Triệt nói thế nào vẫn còn là một đứa nhỏ. Thật không biết hắn làm cách nào mà trốn lên máy bay được. Với lại, tên Lăng Thiếu Đường kia nếu như biết con trai mình mất tích liệu có phát điên hay không? Cung Quý Dương vô lực lắc đầu. Thế Lăng Triệt đâu? Đang ở trường đua đó. Thiên Nhi vừa mới nói cho ba nghe rồi mà. Ba à, Lăng Triệt thích chơi với bọn con. Hắn nói Lăng Lạc là con gái. Hắn không thích cùng Lăng Lạc chơi búp bê mà. Thiên Nhi, con thật là lắm trò. Lỡ như trên đường Triệt Nhi gặp phải chuyện gì thì sao? Lúc đó ba biết ăn nói thế nào với chú Lăng đây? Cung Quý Dương toát mồ hôi lạnh. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, lễ Giáng sinh này nhất định sẽ rất náo nhiệt. Lăng Triệt đứa bé kia thực đúng là có duyên với hắn. Từ nhỏ Lăng Triệt đã thích những chiếc xe mà Cung Quý Dương cải tạo, hơn nữa vừa gặp được người cha nuôi này là bám giết không buông. Từ khi Cung Liệt Thiên hiểu chuyện, Lăng Triệt xem như là có bạn cùng chơi mới. Có lẽ chịu sự ảnh hưởng của hắn mà hai đứa bé đều thích đua xe, vì vậy Lăng Triệt thỉnh thoảng lại trốn nhà đi chơi mà công viên chính là điểm đến thường trực của thằng bé. Nhưng những lần trốn nhà trước cũng không quá đáng như lần này, đứa nhóc kia lại dám vì cuộc hẹn với Thiên Nhi mà một mình lén ngồi máy bay từ Hy Lạp về Mỹ, chuyện này Cung Quý Dương không hề nghĩ đến. Từ khi 4 người họ lần lượt cưới vợ sinh con, tuy trong lòng rất không nỡ nhưng vẫn không thể không chia lìa, bởi đời thứ 3 của tứ đại tài phiệt từ 5 năm tuổi bắt đầu sẽ được đưa đến tổ chức chịu huấn luyện đặc biệt, chịu đựng hiện thực tàn khốc nhất giống như bọn họ lúc nhỏ. Nhưng nếu phải so sánh, có thể nói những đứa bé này có được đãi ngộ tương đối không tệ, ít ra còn có thể trở về nhà thăm cha mẹ và người nhà, nhưng sự nghiêm khắc của chương trình huấn luyện đặc biệt vẫn giống hệt như xưa. Đây là vận mệnh không thể tránh khỏi của đời sau của tứ đại tài phiệt. Nói trắng ra là để những đứa trẻ sớm một chút hiểu được nỗi khổ. Người chịu được nỗi khổ trong những nỗi khổ thì mới có thể trở thành người tài giỏi được. Thân là đời sau của tứ đại tài phiệt, bọn trẻ phải trải qua huấn luyện thân thể nghiêm ngặt thì mới có thể có ý chí kiên định, tinh thần minh mẫn mà chịu đựng những áp lực của thương trường. Có lẽ là như vậy nên hành vi của hai đứa trẻ này mới to gan lớn mật và thành thục như vậy. Cung Liệt Thiên nghe vậy cười thật ngọt, sự thực đã chứng minh hắn không có chuyện mà. Cung Quý Dương chỉ còn cách lắc đầu. Ba à, cho chúng con đến đó đi. Ba làm trọng tài phân xử được không? Thiên Nhi còn muốn theo ba học kỹ thuật lái xe đua mà, được không? Chúng ta về nhà trễ một chút thôi. Cung Liệt Thiên thấy cha không nói gì, trên gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ dè dặt, đôi tay nhỏ vòng qua cổ cha, trong giọng nói nghe rõ có chút làm nũng. Thật là bó tay với hai đứa tiểu quỷ con. Nói rồi đấy nhé, chỉ đua một vòng thôi bằng không bị mẹ con phát hiện ra, ngay cả ba cũng sẽ bị mắng. Cung Quý Dương cùng con đàm phán điều kiện. Hoan hô, hay quá. Cung Liệt Thiên hào hứng khua tay múa chân nói. Đi, đi đua xe thôi. Cung Quý Dương cầm lấy áo khoác cõng con ngồi lên vai hào hứng rời khỏi phòng tổng giám đốc. Cung viên vào lúc hoàng hôn mang một vẻ đẹp rất đặc biệt, nhất là vào một ngày đặc biệt như hôm nay. Tối nay là đêm bình an, đầy trời hoa tuyết bay khiến cho không gian mang đậm màu sắc Giáng sinh. Từ sáng đến giờ tuyết rơi không có dấu hiệu dừng lại. Lúc này trong cung viên đèn đã sáng rực, những cây thông Giáng sinh dưới ánh đèn màu và hoa tuyết bay bay nhìn càng rực rỡ. Tất cả những người làm ở cung viên đều chìm trong không khí vui vẻ đó. Họ đi tới đi lui, bận rộn chuẩn bị mọi công việc cần thiết cho đêm đặc biệt này. Trên đầu ai nấy đều đội những chiếc mũ Giáng sinh mà Cung Quý Dương đã chuẩn bị sẵn, thoạt nhìn rất đáng yêu. Phòng khách chính của cung viên bày một cây thông Giáng sinh thật lớn được trang trí thật đẹp đang lấp lánh những ánh đèn màu. Dưới gốc cây đã bày đầy những hộp quà lớn có nhỏ có được gói thật tinh xảo. Không gian tràn ngập không khí lễ hội. Dì tề. Đang cùng Sầm Tử Tranh trang trí cho cây thông Giáng sinh, Trình Thiến Tây chợt hướng về nhà bếp gọi lớn. Dạ, phu nhân. Dì Tề vội vàng chạy lên, hào hển trả lời Trình Thiến Tây. Những món ăn cho bữa tiệc tối nay chuẩn bị đến đâu rồi? Lát nữa nhà bà thông ra qua đây ăn cơm, người nhiều thức ăn phải chuẩn bị tươm tất một chút. Còn món canh gà mà lão phu nhân thích uống cũng không được quên. Trình Thiến Tây dặn dò cẩn thận. Dì Tề mỉm cười. Phu nhân xin yên tâm. Phòng bếp bên đấy tôi đã dặn dò đâu vào đấy cả rồi. Đảm bảo mọi người sẽ hài lòng. Sầm Tử Tranh đang treo nốt những món trang trí cuối cùng, cười nói với mẹ chồng. Mẹ à, những món ăn hôm nay đều là do Quý Dương đề xuất. Món mà bà nội thích ăn, mẹ và mẹ con thích ăn. Cả những món ba thích đều có. Đương nhiên là không thể thiếu phần ba đứa nhỏ rồi. Mẹ yên tâm đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 4, Giáng sinh trắng. 2. Trình Thiến Tây cảm động nhìn con dâu. Qua nhiều năm, tình cảm mẹ chồng con dâu càng thêm thắm thiết. Không khác gì hai mẹ con ruột. Bà đứng dậy, trên mặt không giấu được nụ cười. Còn có con nữa chứ? Tử Tranh à, con mới đúng là người có công lớn nhất của nhà họ Cung chúng ta. Ai cũng có thể quên phần nhưng chỉ riêng con là không thể quên. Sầm Tử Tranh mỉm cười. Cô có chút ngượng ngùng nói. Mẹ cứ nói như vậy con sẽ thấy không được tự nhiên. Sầm Tử Tranh của 7 năm sau càng thêm phần nữ nhân vị. Qua thời gian gột rửa, không còn vẻ non nớt của 7 năm trước mà thay vào đó, nhất cử nhất động đều tràn đầy tự tin, trí tuệ và phong thái tao nhã. Thời gian cũng không lưu lại bất cứ dấu vết nào trên gương mặt cô. Làn da vẫn trắng nõn mịn màng, mái tóc dài như hải tảo xóa tung trên vai mang theo một loại phong tình không nói được bằng lời. Trên môi Sầm Tử Tranh lúc nào cũng là nụ cười rạng rỡ, ấm áp như ánh mặt trời mùa hạ. Phu nhân, thiếu phu nhân, xin hai vị yên tâm. thiếu gia đã dặn dò rất kỹ, tối nay riêng món sa lớt có 3 loại, có sa lớt thịt muối khoai tây, có sa lớt kiểu Tây Ban Nha và sa lớt cá hồi. Món khai vị thì có dơ ba nở phô mai xiên, hàu chiên sốt tương ớt, cá hồi cuộn khoai tây. Món chính thì rất phong phú, có lưỡi bò nướng, món gà Giáng sinh, đùi gà nướng rau thơm, sườn nướng sốt mơ, thịt bò hun khói, cơm ngũ sắc. Canh thì có canh gà, canh cá, canh đậu hũ, rượu đỏ vừa mới chuyển bằng máy bay từ Pháp về đã được ướp lạnh cả rồi. Dì Tề vội liệt kê một lượt những món ăn đã được chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay không sót chi tiết nào. Tốt, tốt lắm. Trình Thiến Tây hài lòng gật đầu, đồng thời bà cũng cực kỳ hài lòng với sự sắp xếp của con trai và con dâu. Nhìn xung quanh một vòng rồi như phát hiện ra điều gì, trong mắt bà thoáng qua một tia nghi hoặc. Tử Tranh à, Thiên Nhi, Diên Nhi với Ngữ Hòa ba đứa cháu của ta chạy đi đâu cả rồi? Sầm Tử Tranh nhìn quanh một vòng, sắc mặt cũng trầm xuống. Vừa nãy ba đứa nhóc vẫn còn chơi trong phòng khách chính mà, sao mới đây đã chạy đi đâu rồi? Dì Tề, cô nhìn về phía dì Tề đang đứng gần đó, vừa nãy dì có thấy ba đứa không? Cái này, dì Tề ngập ngừng muốn nói lại thôi, ấp úng hồi lâu mới nói, Ngữ Hòa tiểu thư thì đã trở về phòng mình rồi. Hình như lão phu nhân và lão gia đang chơi với tiểu thư, còn Liệt Diên thiếu gia thì đang ở trong phòng thí nghiệm, nhưng còn Liệt Thiên thiếu gia thì nó đi đâu rồi? Sầm Tử Tranh thấy vậy không khỏi sốt ruột thúc giục. Vừa nãy lúc tôi đi ngang qua vườn hoa nhìn thấy Liệt Thiên thiếu gia hình như đang lái chiếc xe mà hôm qua thiếu gia cải tạo chạy ra khỏi cung viên rồi. Tôi muốn cản mà không được. Giọng dì Tề càng nói càng nhỏ. Cái gì? Trình Thiến Tây kinh hãi suýt nữa thì ngất đi. Nó tự lái xe chạy đi sao? Đúng đó, phu nhân. Dì Tề khẩn trương lau mồ hôi trán, trả lời. Lúc này Sầm Tử Tranh mới thở dài một tiếng. Mẹ, con nghĩ Thiên Nhi chắc là đến cung thị tìm Quý Dương thôi. Ba đứa chúng nó trong mắt chỉ có mỗi cha mà thôi. Mẹ cũng biết trong lòng ba đứa Quý Dương giống như thần tiên vậy. Làm gì chúng cũng thích bám theo anh ấy. Trình Thiến Tây chau mày, bất mãn nói. Quý Dương này cũng thật là, chẳng lẽ nó không biết quá cưng chiều con là không tốt sao? Hay là chính nó cũng ham chơi như thế? Đều đã làm cha người ta rồi, sao lại còn hồ đồ như vậy chứ? Cháu của ta còn nhỏ như vậy lại cải tạo xe gì cho nó chứ? Đợi Quý Dương trở lại ta nhất định phải mắng nó một trận mới được. Thật là chẳng ra làm sao cả. Sầm Tử Tranh nghe vậy không khỏi bật cười. Mẹ, có lúc Quý Dương với ba tiểu quỷ kia ở cùng nhau thì cũng giống như một đứa trẻ vậy. Nào có chỗ nào giống như cung đại tổng giám đốc đâu. Trình Thiến Tây nghe cô nói vậy cũng không khỏi bật cười. Ngay lúc hai người đang nói chuyện thì một bóng nhỏ xuất hiện trên thang lầu rón rén chạy xuống. Nhìn kỹ lại thì ra là một cô bé, xinh đẹp như một cô búp bê Barbie. Chiếc váy trắng tinh càng khiến cho cô trông như một cô công chúa nhỏ. Cả người toát ra vẻ thanh thuần, nhất là đôi mắt to tròn trong veo như mắt bồ câu càng lộ rõ khí chất của cô bé. Một mái tóc dài xõa nghiêng được che bởi một chiếc mũ Giáng sinh thật đáng yêu. Khi cô bé chạy xuống đến cây Giáng sinh nơi Sầm Tử Tranh và Trình Thiến Tây đang đứng, gương mặt xinh xắn nở nụ cười tươi như hoa. Mẹ à! Cô bé chạy vội đến bên cạnh Sầm Tử Tranh, vẻ mặt hưng phấn vẫy vẫy tờ giấy trong tay. Ngữ Hòa! Sầm Tử Tranh khuỵu chân xuống, ánh mắt trìu mến vuốt nhẹ giọng nói nhỏ nhắn của con gái. Hình như con rất hưng phấn nha. Cung Ngữ Hòa đẩy tờ giấy trên tay đến trước mặt Sầm Tử Tranh, giọng non nớt nói. Mẹ à, mẹ coi nè, đây là trang phục con thiết kế riêng cho lễ Giáng sinh nè, đẹp không? Con thấy con vẽ còn đẹp hơn ông nội với bà cố nữa. Thật sao? Đâu, đưa cho mẹ xem thử. Sầm Tử Tranh hiền hòa nói với con gái, đồng thời đưa tay cầm tờ giấy trong tay con. Lúc này cung lão phu nhân và cung doãn thần cùng bước xuống. Tử Tranh à, Ngữ Hòa đứa bé này đúng là nghịch ngợm, kéo chúng ta lên lầu nói giúp con bé tìm linh cảm gì đó. Cuối cùng thì cũng là con bé thông minh, chúng ta lại chẳng nghĩ ra được gì cả. Toàn bộ là con bé vẽ hết. ta thấy đứa bé này nhất định là có tài về mặt này. Cung lão phu nhân rõ ràng là rất thích đứa cháu cố này, chẳng những xinh xắn mà còn sớm bộc lộ tài hoa. Bà nội, bà đừng quá khen, cháu nó sẽ kiêu ngạo đấy. Sầm Tử Tranh cười nói. Nào ngờ cung Ngữ Hòa nghe vậy vểnh mặt lên, cực kỳ hiểu chuyện nói. Tiểu Hòa không kiêu ngạo đâu. Bà nội với ông nội đều nói, đứa bé kiêu ngạo là không ngoan. Nhưng ba cũng nói, thực ra người kiêu ngạo cũng không phải là xấu, chỉ cần có điều kiện để kiêu ngạo là được. Sau này khi lớn lên con cũng phải có quyền lực giống như ba, có tài hoa giống như mẹ vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 5, Giáng sinh trắng. Ba, đúng thật là đứa bé ngoan. Đến bà nội hôn một cái nào. Trình Thiến Tây nhìn đứa cháu nội ngoan ngoãn của mình, quả thật trong lòng yêu mến không thôi. Bà ôm lấy cung Ngữ Hòa, âu yếm hôn lên mặt con bé. Những người khác nghe mấy lời này của cô bé cũng không khỏi bật cười. Mẹ, mẹ thấy không? Những lời này chắc chắn là Quý Dương dạy con bé rồi, bằng không Tiểu Hòa nhỏ như vậy làm sao biết nói những lời lấy lòng người lớn như vậy được. Sầm Tử Tranh cười ngọt ngào. Nếu muốn ta nói thì phải là Tiểu Hòa nhà chúng ta quá thông minh, quá hiểu chuyện, bằng không cho dù có dạy cho con bé thì cũng sẽ không biết nói. Có đúng không? Cung Doãn Thần cười đến không khép miệng lại được. Đúng đó. Ba nói Tiểu Hòa hiểu chuyện nhất. Cung Ngữ Hòa vừa nghe nhắc đến cung Quý Dương thì trên mặt liền lộ vẻ sùng bái và kiêu ngạo. Con nha, suốt ngày cứ ba, ba, không sợ mẹ ghen sao? Sầm Tử Tranh cười nhẹ cỏ tay vào mũi cô, nói đùa. Mẹ sẽ không ghen đâu, bởi vì ba yêu con nhưng ba cũng yêu mẹ. Ba nói như vậy đó. Ba nói rất yêu mẹ. Sau này Tiểu Hòa lớn lên cũng sẽ có người yêu Tiểu Hòa. Câu nói này của cô bé càng khiến cho mọi người cười lớn hơn. Mặt Sầm Tử Tranh đã hồng như giáng chiều. Cô ôm chặt lấy cung Ngữ Hòa, nói, nha đầu này, cái gì cũng dám nói. Nào, đi với mẹ qua bên kia xem tác phẩm của con đi. Còn không dắt tiểu quỷ kia đi chỗ khác. Còn không biết con bé nói thêm những gì khiến cô ngượng ngùng nữa đây. Tiểu Hòa à, anh Diên Nhi của con đang làm gì ở phòng thí nghiệm vậy? Sầm Tử Tranh hỏi. Con không biết. Anh Diên Nhi đóng hết cửa lại không cho con vào. Hừng, đó là phòng thí nghiệm của ba chứ không phải của anh ấy. Đợi ba về con nhất định sẽ mách với ba. Tiểu Hòa vẻ mặt không vui trả lời. Sầm Tử Tranh mỉm cười lắc đầu. Ba đứa nhỏ này đứa nào đứa nấy hình như cũng rất bận rộn. Nhỏ như vậy mà đã biết tìm chuyện để làm. Xem ra bây giờ trẻ con hiểu chuyện rất sớm. Nhất là những đứa con của tứ đại tài phiệt. Cô còn nhớ có lần Tiểu Tuyền gọi điện thoại đến nói, con của cô Lăng Giận bây giờ tuổi còn nhỏ mà đã giống hệt người lớn, làm như cái gì cũng biết, thật là dọa người. Câu nói này của Tiểu Tuyền Sầm Tử Tranh lúc nào cũng nhớ trong đầu. Nhưng Tiểu Tuyền bây giờ chắc là đang chịu khổ. Lãnh Thiên Dục kia hết ngày tới đêm nài nỉ khiến cô rốt cuộc cũng đồng ý chịu sinh thêm một cục cưng nữa, khiến Lãnh Thiên Dục kích động đến nỗi suýt khóc. Bây giờ thì hắn được như ý rồi, Tiểu Tuyền giờ đã to bụng sắp sinh. Cũng may là Sầm Tử Tranh đã có ba đứa nhỏ, bằng không cung Quý Dương kia nhất định là lại so đo. Tiểu Hòa, vậy con nói cho mẹ biết, anh hai Thiên Nhi lúc ra khỏi nhà có nói lúc nào sẽ về không? Sầm Tử Tranh nhìn thoáng qua đồng hồ, giờ cũng đã trễ rồi. Cung thị hôm nay chắc là đã cho nhân viên về sớm rồi mới đúng chứ. Cái đầu nhỏ của cung Ngữ Hòa lắc như trống bỏi. Anh Thiên không có ở nhà sao? Anh ấy đi đâu rồi? Ồ, nhất thời như nhớ ra điều gì. Cô bé chu môi, anh ấy có phải lại đi tìm ba không? Hừng, lần sau con sẽ không thèm chơi với anh ấy nữa. Vừa nãy con nói anh ấy dẫn con đi tìm ba vậy mà anh ấy tự đi. Anh Thiên Nhi thật xấu. Được rồi,